Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 8, một kiếm liền mạng của tiên nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hai người còng lưng, ngồi co quắp dưới đất, Khấu Hồng thoi thóp, có thể thấy sắp chết. Tu vi của đạo huyền tử sâu hơn một chút, tình hình dường như khá hơn, nhưng cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Tiên sư vốn cao cao tại thượng, lại biến thành dáng vẻ này. Không chỉ đông đảo binh sĩ ở hiện trường, ngay cả Lý Phàm núp trong bóng tối chỉ huy từ phía sau. Giờ phút này nghe được báo cáo của thuộc hạ cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Hai vị tiên sư, thái sư của chúng ta có lệnh. Nếu như hai người các ngươi giơ tay chịu trói, có thể giữ được tính mạng. Có binh sĩ từ xa hô với cả hai người. Giơ tay chịu trói. Đạo huyền tử trên người trọng thương nhìn sự không cam lòng ngập tràn trong ánh mắt người chí hữu bên cạnh. Muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng cất lời. Đạo huyền tử chợt cười lạnh lùng. Nhìn động tác của đạo huyền tử, Khấu Hồng đã đoán được hắn định làm gì. Hắn hơi lắc đầu, sau đó chút hết chút sức lực cuối cùng, đưa chiếc nhẫn chữ vật đem trên tay đến bên cạnh đạo huyền tử. Đi, Khấu Hồng hơi há miệng, sau đó đầu buông xuống. Chết đột ngột, trên bầu trời, dị tượng chợt sinh ra. Một cầu long màu đỏ xuất hiện trên không trung. Dường nó vô cùng đau đớn, dãy giụa, gào thét, muốn thoát khỏi thứ gì đó. Xong, tất thảy đều vô ích. Nó chậm rãi trở nên gầy gò. Trong nháy mắt chỉ còn lại một lớp da thịt. Một lát sau, toàn bộ cầu long không còn một mảnh như bị tằm ăn rỗi. Ngay cả xương cốt và máu thịt cũng chẳng còn. Lúc này, mọi người mới thấy rõ. Hóa ra một nhánh cây màu xanh lục trông thường thường không có gì đặc biệt đã nảy mầm mọc rễ bên trong cơ thể cầu long. Nuốt chửng nó, tuy rằng gỗ phàm, cũng có thể nuốt rồng. Cảnh tượng tráng lệ này giống như pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng mấy ngàn dặm trên bầu trời. Tất cả những sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là con người hay là thứ khác, trong đầu đều tự nhiên xuất hiện đoạn văn này. Tu sĩ trúc cơ Khấu Hồng, đạo phàm tu 205 năm, dùng kỳ vật cầu long chi thành lập đạo cơ, bị mấy ngàn người phàm bao vây tấn công tại vùng đất tiên tuyệt. Vô tình bị thương bởi tiên phàm chướng, tu vi đột nhiên mất đi, thọ nguyên tới gần, giờ đây thân tử đạo tiêu, trả đạo cho trời, thương xót đồng loại, âu sầu trong lòng, khó mà tự phụ. Xung quanh huyền kinh thành, toàn bộ sinh linh bị dị tượng này bao phủ đều đắm chìm bên trong loại cảm xúc như thế. Không thể cưỡng lại được. Cảnh tượng nguy nga kéo dài trong gần nửa canh giờ. Sau đó cuối cùng dần tan đi. Các binh sĩ sau cùng lấy lại tinh thần. Im lặng nhìn tu tiên giả dần dần già đi giữa nơi này. Tiên sư đạo huyền tử. Thái sư của chúng ta không muốn đánh nhau chết sống với các ngươi. Nếu ngươi từ bỏ việc chống cự, thái sư của chúng ta đảm bảo an toàn tính mạng của ngươi. Các binh sĩ tiếp tục kêu gọi theo mệnh lệnh của Lý Phàm. Lý Phàm đứng trong bóng tối thở dài. Biết lần thử bắt sống tiên nhân này đã thất bại. Hắn hoàn toàn không ngờ được sức sát thương của tiên phàm chướng đối với tu tiên giả lại lớn mạnh đến vậy. Quả nhiên, đạo huyền tử hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời chiêu hàng. Hắn còn ngẩng đầu lên nhìn không trung đã tan đi. Trong ánh mắt ngập tràn biểu cảm hoài niệm, cầu long chi, mãi lâu sau, hắn mới chuyển đường nhìn, cố gắng đứng thẳng lưng, liếc nhìn bốn phía, đạo huyền tử định tìm ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, hắn nói với Lý Phàm, ta cũng không biết rốt cuộc ngươi có mục đích gì, có lẽ là vì công pháp kết đan này, có lẽ là gì thứ khác. Đạo huyền tử liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên tay mình. Điềm tĩnh nói, giờ đây huynh của ta bị ngươi tính kế. Thân tử đạo tiêu, vốn là không có lời nào để nói. Thế nhưng ta lại không cam tâm. Đạo huyền tử lạnh lùng nói, có thể luôn ở phía sau chúng ta. Rõ như lòng bàn tay chuyện của chúng ta mà lại không bị phát hiện. Chắc chắn tu vi của ngươi không hề thấp. Nhân vật như vậy, không dám chính diện giao phong cùng chúng ta thì cũng thôi. Thế nhưng vẫn luôn làm những việc lén lút, ẩn nấp sau lưng người phàm. thậm chí còn sử dụng tiên phàm chướng, một thứ hèn hạ mà tất cả tu tiên giả đều coi thường. Đạo huyền tử hít sâu một hơi, huynh Khấu Hồng của ta, chết trên tay loại người như ngươi, ta thấy không đáng thay cho hắn. Đạo huyền tử chậm rãi bay lên không trung, một lần nữa từ trên cao nhìn xuống, nhìn đám đông lập tức đề phòng. Trên gương mặt hắn không vui không buồn. Các ngươi đã nhìn thấy kỳ vật trúc cơ của huynh ta. Giờ, mời chư vị nhìn của ta, dùng kỳ vật của trời đất, chúc ta đạo cơ. Đạo huyền tử cao giọng ngâm, đạo cơ của ta, tên là Đạo Huyền. Một thanh kiếm sắt tàn tạ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Huyền Kinh Thành. Toàn bộ sinh linh dưới bóng râm của thanh kiếm to lớn đều cảm thấy suy nghĩ của bản thân như máy móc bị rỉ sét, trở nên chậm chạp và đần độn. Ta có một kiếm, mời chư vị quan sát. Giữa trời đất đột ngột bừng sáng lên. Tất cả mọi người trong Huyền Kinh Thành dường như đều chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Sau đó, giống như pha lê sinh ra từng đường nứt, toàn bộ Huyền Kinh Thành tan thành mảnh vụn trong phút chốc. Hoàn Châu, tiến độ nạp năng lượng sụt giảm. Ngay khoảnh khắc trước khi tại ý thức biến mất, trong lòng Lý Phàm mặc niệm, mô phỏng lần này kết thúc. Lý Phàm một lần nữa phục hồi ý thức vẫn còn đắm chìm trong sức mạnh của đường kiếm mà đạo huyền tử đánh ra kia. Đây là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Trái tim của Lý Phàm tràn ngập rung động. Thực lực khi Khấu Hồng kia giơ tay nhấc chân đủ để hủy diệt Huyền Kinh Thành cũng đã khiến Lý Phàm thán phục. Và đường kiếm cuối cùng đó của đạo huyền tử lại khiến Lý Phàm cảm nhận sâu sắc về sự nhỏ bé của bản thân. Giống như con kiến đối mặt với con nước lớn. Dưới góc nhìn của Lý Phàm, hoàn toàn không có cách hiểu được đường kiếm kia, không thể nhìn thấy toàn cảnh của đường kiếm đó. Cách chương